Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Tống Đại Pháo. PS, chương trước có thư hữu đưa ra dị nghị, lão Vương đi thăm dò một chút. Đầu tiên, tham gia lần thứ nhất, Tây Hồ Luận Kiếm, truyền thông số lượng nên vậy có hơn 10 gia. Tuyệt đối không ngừng mấy nhà, Kinh Tân bên kia báo chí đều chạy tới rồi. Còn có Tô Hàng bản địa phóng viên. Tiếp theo, Kim Dung xác thực không ký hàng nhái sách. Lão Mã lần đầu tiên cầm hàng nhái sách đi, trực tiếp bị Kim Dung khiến cho tẻ ngắt. Đã sửa lại, ngày hôm sau buổi sáng, mọi người tại bên Tây Hồ uống trà. Lần này trò chuyện đắc thì càng hăng say rồi. Bởi vì trải qua tối hôm qua cái kia đốn con cua tiệc rượu, tất cả mọi người trở nên quen thuộc, bắt đầu đứng dậy. Trương Chiêu Dương chủ động cùng Kim Dung bắt chuyện, nói đại học trong túc xá một anh em, cùng Kim Dung là chiết tỉnh đồng hương. Kim Dung lập tức hỏi thăm người nọ là cái nào huyện. Cuối cùng phạm vi thu nhỏ lại đến thôn trấn, lại là một cái thôn ra tới. Mã Tiểu Vân mang theo mọi người đi du lịch phần thưởng Tây Hồ cảnh đẹp. Vương Chí Đông cùng Vương Tuấn Đào bắt đầu thảo luận Nhậm Ngã Hành bị giam ở địa phương nào. Đinh Tam Thạch tác chính là đi theo Kim Dung thỉnh giáo văn học cổ. Cha tiên sinh, Mã Tiểu Vân đột nhiên mở miệng, ta trước kia cùng Tống lão bản tán gẫu qua, thần Điều Hiệp Lữ cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Hắn theo hai quyển sách vô cùng nhiều chi tiết, tỉ mỉ chỗ suy đoán ra tiểu long nữ ẩn cư về sau tự chết rồi. Quách Phù cũng bởi vì trượng phu đầu nhập vào Mông Nguyên mà vợ chồng phản bội. Dương Quá cùng Quách Phù cuối cùng nhất đi tới cùng một chỗ. Áo vàng nữ tử chính là bọn họ hậu nhân, người lúc đương thời tại trong sách dưới chôn nút thắt sao. Áo vàng nữ tử là Dương Quá cùng Quách Phù hậu nhân. Vương Chí Đông, Đinh Tam Thạch cùng Vương Tuấn Đào đều nghe choáng váng. Mã Tiểu Vân lập tức nói ra các loại nghi hoặc, mà Kim Dung tác chính là mỉm cười nói, Tống tiên sinh suy nghĩ nhiều quá. Tống Duy Dương cũng cười nói, cái kia, Tiếu Ngạo Giang Hồ, đâu rồi? Nhậm Doanh Doanh có phải là phía sau màn hắc thủ một trong? Nhậm Doanh Doanh tại sao có thể là phía sau màn hắc thủ? Mấy cái Kim Dung mê đều tỏ vẻ vô pháp tiếp nhận. Kim Dung nói phía sau màn hắc thủ quá mức. Tống Duy Dương nói, lệnh Hồ Sung cùng Hướng Vấn Thiên gặp nhau, tuyệt không thể nào là ngẫu nhiên. Trong tiểu thuyết có quá nhiều chỉ rõ ám chỉ, hết thảy đều chỉ hướng Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh điều tra lệnh Hồ Sung thời điểm, thậm chí truy xét đến Điền Bá Quang trên người. Theo Điền Bá Quang chỗ đó biết được Phong Thanh Dương truyền thụ lệnh Hồ Sung kiếm pháp, cũng lại để cho Hướng Vấn Thiên tản Phong Thanh Dương đã chết lời đồn, muốn đem lệnh Hồ Sung theo Thiếu Lâm tự dẫn xuất đến. Nhưng Thiếu Lâm tự phong bế tin tức này, Hướng Vấn Thiên chỉ có thể ở Thiếu Lâm tự bên ngoài tùy thời mà động. Hơn nữa chờ đợi thời gian rất lâu, đem các lộ chính đạo đều hấp đưa tới. Hướng Vấn Thiên xuất hiện đã bị khóa sát khóa lại, chỉ là vì khiến cho lệnh Hồ Sung hành hiệp trượng nghĩa chi tâm. Từ nhỏ nói đúng lời nói đến xem, người này trước kia một mực dẫn ra đao chém người, mai trang hành trình, còn có năm bá tốp một loạt sự kiện, đều Nhậm Doanh Doanh khống chế chính giữa. Tất cả mọi người là con cờ của nàng, kể cả lệnh Hồ Sung, thậm chí Hằng Sơn phái tiểu ni cô đám bọn họ cũng không phải Nhạc Bất Quần bắt đi, mà là Nhậm Doanh Doanh sai khiến Điền Bá Quang và những người khác làm, trực tiếp giá họa đến Nhạc Bất Quần trên người. Ta nói những này chỉ là Nhậm Doanh Doanh âm mưu một bộ phận, nàng tại trong sách hắc tài liệu rất nhiều. Kim Dung mỉm cười cười nói, Tống tiên sinh đọc tiểu thuyết rất cẩn thận, cho nên ta nói đúng. Tống Duy Dương hỏi, Kim Dung nói, dùng Nhậm Doanh Doanh xuất thân cùng hoàn cảnh, nàng không thể nào là không biết con gái yếu ớt. tất nhiên muốn hiểu chút ít âm mưu thủ đoạn, nhưng Tống Tiên Sinh nói nàng là phía sau màn hắc thủ. Cái này cũng có chút quá mức, nàng điểm xuất phát là tốt, lừa gạt Lệnh Hồ Sung cũng là thiện ý nói dối. Vương Chí Đông kinh ngạc nói, Nhậm Doanh Doanh thật sự xử qua âm mưu quỷ kế, hơn nữa là đối với Lệnh Hồ Sung sử dụng. Kim Dung cười mà không nói. Tống Duy Dương nói, Vương Tổng trở về trở mình, tiếu ngạo giang hồ. Nhiều chú ý phối hợp diễn đối thoại, cùng với một ít động tác biểu lộ miêu tả sẽ biết. Ta suy đoán a, Nhạc Bất Quần trên người không ít đắc tội danh, đều là bị Nhậm Doanh Doanh hướng dẫn làm, hoặc là dứt khoát là trực tiếp khấu trừ Bô Uyển Tử. Kim Dung không thể không mở miệng phủ nhận, ý nghĩ của ngươi thấy âm mưu luận. Tống Duy Dương nói, Nhậm Doanh Doanh âm thầm khống chế qua Điền Bá Quang, đây không có sai a, nếu không rất nhiều chi tiết nhỏ không giống. Kim Dung tiếu đáp, 1000 cái độc giả trong mắt thì có 1000 cái Hamlet. Tống Duy Dương nói, ít nhất tại Mai Trang, Hằng Sơn cùng Ngũ Bá Tốp, Lệnh Hồ Sung bị Nhậm Doanh Doanh lừa gạt đắc xoay quanh. Hắn kinh nghiệm đây hết thảy sớm đã bị Nhậm Doanh Doanh viết xong kịch bản. Chỉ có điều tại thời khắc mấu chốt ra tiểu lệch lạc. Có một tình tiết ta nhớ được rất rõ ràng. Nhậm Doanh Doanh trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì âm mưu của nàng thiếu chút nữa đem Lệnh Hồ Sung hại chết. Kim Dung nâng đỡ kính mắt, chỉ vào Tống Duy Dương cười nói, Tống lão bản, ta cuối cùng tính toán biết rõ ngươi vì cái gì có thể đem xí nghiệp làm lớn như vậy rồi. Ngươi thói quen đẩy ra sương mù tìm kiếm chân tướng, nhưng có đôi khi, ngươi chỗ nhận định sự tình, cũng không nhất định chính là chân tướng, càng có khả năng chỉ là trùng hợp. Tống Duy Dương nói, tiếu ngạo giang hồ, quyển sách này gút quá nhiều. Ta thậm chí hoài nghi, Nhạc Bất Quần cuối cùng đã bị Nhậm Doanh Doanh khống chế. Nếu không, tựu không giống Lam Phượng Hoàng biểu đạt ra tin tức, cùng với Nhậm Ngã Hành nghe được Nhạc Bất Quần tin người chết phản ứng. Càng nói càng không hợp, thói thường, Kim Dung lắc đầu nói, Đinh Tam Thạch vò đầu nói, ta có phải là nên trở về đi một lần nữa đem Tiếu Ngạo Giang Hồ lại nhìn một lần. Vương Tuấn Đào nói, ta cũng vậy nghe không biết rõ. Ta cảm giác cùng Tống lão bản xem không phải đồng nhất quyển tiểu thuyết. Buổi sáng du lịch hồ, ăn cơm buổi trưa, buổi chiều luận kiếm, hơn 10 gia truyền thông hội tụ mà đến. Internet giới ngũ nhạc trưởng môn cũng xếp hàng ngồi. Toàn bộ hành trình do Tân Lãng tiến hành online văn tự trực tiếp. Tống Duy Dương đến lại để cho những ký giả này tương đối kinh ngạc. Trên thực tế, cả luận kiếm quá trình không phải rất đặc sắc, nói tất cả đều là chút ít không hề dinh dưỡng chủ đề. Hơn nữa nội dung đều cùng Kim Dung tiểu thuyết có quan hệ. Những người này vây quanh Kim Dung tiểu thuyết, lại ngạnh xanh xanh mặc lên Internet chủ đề. Như thế nào nghe đều cảm giác có chút gượng ép. Chỉ có Trương Chiêu Dương không phải Kim Dung mê. Trong lúc hắn nói, cho tới Internet, ta có mấy cái cách nghĩ. Internet là một loại, đột nhiên toàn trường cười vang. Trương Chiêu Dương chỉ có thể đổi giọng, xem ra mọi người không muốn nghe Internet sự tình. Thầm nghĩ nghe Kim Dung tiểu thuyết sự tình. Trở lại chuyện chính. Internet ta có 3 điểm muốn giảng. Trương Chiêu Dương loại này biểu hiện rõ ràng không thích sống chung, nhưng hắn đơn giản chỉ cần giảng đầy 10. Nói tất cả đều là thật sự Internet vấn đề. Bị Trương Chiêu Dương như vậy một trộn lẫn. Kế tiếp lên tiếng Đinh Tam Thạch. Một nửa nói Kim Dung, một nửa nói Internet, nhưng đến Vương Tuấn Đào lên tiếng lúc lại quấn trở về. Chín thành lên tiếng nội dung đều giảng Kim Dung tiểu thuyết. Còn lại một thành nội dung mới cùng Internet có quan hệ. Tống Duy Dương đối với cái này phi thường im lặng. Biết đến hiểu được đây là Internet phong hội. Không biết còn tưởng rằng đây là Kim Dung fan hâm mộ tụ hội. Mã Tiểu Vân rõ ràng cảm giác được không đúng. cười nói, ngoặc kép chấm chấm, vốn ta muốn nói mình đối với Kim Dung rất hiểu rõ. Bị lão xong, Vương Tuấn Đào vừa nói như vậy, ta liền cho rụt về lại. Vì vậy, Mã Tiểu Vân bắt đầu giảng chính hắn, nói đến nửa đường lại dẫn ra Kim Dung, công ty của chúng ta thông báo tuyển dụng người trong quá trình, có một đặc biệt có ý tứ, chỉ cần đối phương đối với chuyện Kim Dung cảm thấy hứng thú. Tám phần mọi người cho tuyển chọn, Trương Chiêu Dương nửa là hay nói giỡn, nửa là biểu đạt bất mãn, đột nhiên chen vào nói, nếu như không có bị Alibaba trúng tuyển, vậy thì tranh thủ thời gian đến Siêu Hồ. Ta không có đọc qua Kim Dung. Có hai cái phóng viên bị trêu chọc nở nụ cười, nhưng trên đài Mã Tiểu Vân bọn người không có cười. Trương Chiêu Dương tuy nhiên hiểu được làm thanh tú, có thể nói lời nói thật sự thường xuyên lỗi thời. Mượn hơn 10 năm về sau nói, mọi người thảo luận 5 giờ lúc tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Hắn đột nhiên bỗng xuất hiện một câu, 5 giờ có khả năng mang đến khỏe mạnh vấn đề. Cũng giải thích cặn kẽ 5 giờ vì sao lại mang đến khỏe mạnh vấn đề, trực tiếp quét tất cả mọi người hào hứng. Không thể không cuối cùng bổ cứu nói, ta hy vọng mọi người tại hưởng thụ 5 giờ tiện lợi thời điểm, cũng chú ý thoáng một tí có khả năng khiến cho khỏe mạnh vấn đề. Nhưng cái này tin tức truyền ra, mọi người đều chỉ chú ý tới nửa trước đoạn, căn bản là không nghe hắn câu nói kế tiếp. Vì vậy tự diễn biến thành Trương Chiêu Dương phản đối 5 giờ kỹ thuật. Mã Tiểu Vân biểu lộ có chút xấu hổ, tiếp tục cầm Kim Dung tiểu thuyết làm dẫn từ, rất nhanh đem thoại đề chuyển tới điện tử thương vụ, sau đó lại dùng kiếm tông cùng khí tông làm đọ dụ. Đại đàm Alibaba quản lý vấn đề, hơn nữa cuối cùng phi thường mỏ quạ đen đến một câu. Ta hy vọng đang ngồi vài người, sang năm có thể thiếu rơi 2-3 cái, thậm chí chúng ta tốt nhất cũng không tại, tặng cho mới, tuổi trẻ võng hiệp, để cho bọn họ tới đàm tiếu Internet thời sự. Sang năm Tây Hồ Luận kiếm quy mô mở rộng, truyền thông đến hơn 100 số, nhưng quả thật có người không thể tái xuất hiện. Tống lão bản cũng tới giảng vài câu a. Mã Tiểu Vân nói, Tống Duy Dương khoát tay nói, ta đối với Internet không biết, chỉ biết đánh chữ nói chuyện phiếm cùng chơi trò chơi. Ta lần đầu tiên phát biểu kiện có lẽ hay là thỉnh giáo Đinh Tam Thạch. Các ngươi nói, ta nghe, ta chính là tới nghe khóa. Đinh Tam Thạch nói, Tống lão bản quá khiêm nhường. Người nào không biết người đầu tư Google, năm trước tự thu lợi gấp 100 lần. Mã Tiểu Vân nói, hôm nay sở dĩ thỉnh Tống lão bản đến, cũng là bởi vì hắn là Internet ngành sản xuất thiên sứ người đầu tư. Hơn nữa là Trung Quốc duy nhất thiên sứ người đầu tư. Lão Tống, nói hai câu. Tống Duy Dương cười nói, ta đây tự nói hai câu a. Thứ nhất, Internet trời đông giá rét đã đi đến, bây giờ còn không phải lạnh nhất thời điểm. Thứ hai, ta hy vọng Internet mùa xuân chạy nhanh đến, nếu không đầu tư của ta tất cả đều đắc múc nước phiêu. Người thật đúng là chỉ nói hai câu a hát. Mã Tiểu Vân im lặng nói, đang lúc mọi người trong tiếng cười, Kim Dung bắt đầu vấn đề, hơn nữa hỏi ra Internet như thế nào kiếm tiền, loại này mấu chốt tính vấn đề. Mấy vị CEO trả lời tất cả một, nhưng đều hàm hồ suy đoán, bởi vì bọn họ cũng không biết làm như thế nào kiếm tiền. Chỉ có thể nói công ty của mình dự tính 2-3 năm hậu có thể lợi nhuận. Kế tiếp lại là phóng viên vấn đề, hỏi chút ít về môn hộ trang web cạnh tranh. Cùng với Trung Quốc gia nhập WTO về sau Internet hoàn cảnh biến hóa vấn đề. Tống Duy Dương một mực không làm sao nói, nhưng phóng viên có lẽ hay là chuyên môn tìm tới hắn. Tống tiên sinh, ta là Tân Môn Nhật Báo, phóng viên. Trong khoảng thời gian này Nasdaq đại ngã, người đang ở đây Google đầu tư thua lỗ bao nhiêu? Tống Duy Dương cười nói, Google có lẽ hay là cái kia Google. bởi vì không có đưa ra thị trường, cho nên không tồn tại thiệt thòi bao nhiêu vấn đề. Phóng viên truy vấn, Google hiện tại đánh giá giá trị là bao nhiêu? Không thể trả lời, Tống Duy Dương nói, cái kia dùng công ty đánh giá giá trị mà nói. Google đi theo năm so sánh với, người thiệt thòi tổn hại có 5.000 vạn đô la sao? Phóng viên có lẽ hay là cắn không tha. Tống Duy Dương cười nói, đâu chỉ 5.000 vạn, tối thiểu hơn tỷ đi. Các phóng viên một mảnh xôn xao. Lại có phóng viên hỏi, với tư cách thiên sứ người đầu tư, vậy ngươi đối với Internet tiền cảnh thấy thế nào? Tống Duy Dương nói, trước kia hư không rồi, hiện tại hàng hàng hỏa vừa vặn, mượn Trung Hoa võng mà nói, cướp được một cái China, com địa chỉ Internet mà thôi, muốn danh khí vô danh khí, muốn nội dung không có nội dung, trực tiếp mượn đến mấy ngàn vạn đô la đầu tư. Ước đường tựu càng kỳ quái hơn, ngay nhiều bức địa chỉ Internet đều không có, trực tiếp cầm gây dựng sự nghiệp đoàn đội làm mánh lới. 5 cái Harvard MBA cùng 2 cái Chicago Đại học MBA. Tựu dám nói mình là Trung Quốc xa hoa nhất Internet đoàn đội. Thật đúng là có thể sử dụng cái này chiêu bài tìm được 5.000 vạn đô la đầu tư. Ước đường võng là làm gì hay sao? Không phải môn hộ trang web, cũng không phải Internet cộng đồng, lại càng không làm điện tử thương vụ. Người sáng lập chính mình cũng không biết tài giỏi gì, còn đánh tạo cái gì, minh hoàng e đời. Đơn giản chính là bán khái niệm quanh thân, tương đương với làm ra 2 lê phim hoạt hình lại bán tủ lạnh. Nhưng bọn hắn ngay phim hoạt hình đều không có, chỉ là một khái niệm, muốn đem khái niệm bán cho những người khác. Ngốc tử mới lên đương làm ní. Loại lời này để mới có dư luận tranh luận a hát. Phóng viên hưng phấn nói, Tống tiên sinh, ngươi nói đắc như vậy trắng ra, không sợ ước đường vóng cáo các ngươi phỉ báng sao? Tống Duy Dương bắt chéo 2 chân, tiếp tục phóng miệng pháo. Ta sợ cái gì? 5 cái Harvard MBA gia tăng 2 cái chi đại MBA, thật lớn địa vị. Hù chết ta, cái này 7 cái người sáng lập, có học thức, có tài chính, có danh tiếng, nếu không có làm việc thái độ. Bọn hắn cầm bắt được mấy ngàn vạn đô la đầu tư đã muốn gần 1 năm rồi. Hiện tại cái gì sản phẩm đều không làm ra đến, ta lại là nghe nói. Bọn hắn luôn luôn tại xa hoa ven hồ biệt thự khai phái đúng. Mỗi ngày tại rộng rãi khí phái tư nhân phòng tập thể thao ở phía trong rèn luyện. Phòng làm việc của bọn hắn, so Hỷ Phong tổng bộ chủ tịch văn phòng đều càng xa hoa. Ngay văn phòng bên cạnh đều phối phòng tập thể thao. Ước đường đầu tư phương phòng trừng hiện tại chính trốn chỗ nào khóc nì. Ta muốn là ước đường người đầu tư, hiện tại đã muốn báo động rồi. Người đầu tư tiền cũng không phải là tiền a hát. Đang ngồi 5 cái Internet công ty CEO sắc mặt cổ quái. Đặc biệt là Mã Tiểu Vân, Đinh Tam Thạch cùng Trương Chiêu Dương. Nghe cảm giác là Tống Duy Dương tại mượn ước đường tới gõ bọn hắn. Kim Dung có lẽ hay là cười mà không nói. Mà Tân Lãng bên kia văn tự trực tiếp gian. Đám bạn trên mạng nghe được Tống Duy Dương lời nói này, trực tiếp tự sôi trào lên. Tống lão bản nói cho cùng, ta đã cảm thấy ước đường không đáng tin cậy, ước đường võng rốt cuộc là bán cái gì a hát, ta đến bây giờ đều không làm tinh tường, bán khái niệm a hát, không hiểu, ta để giải thích một chút đi. Ước đường trước xào ra một cái, minh hoàng e đời, khái niệm, lại biểu hiện ra chính mình ăn chơi đàng điếm phương Tây xa hoa cuộc sống. Khiến cho người trẻ tuổi sùng bái hướng tới, do đó lại để cho người trẻ tuổi sinh ra chỉ muốn gia nhập, minh hoàng e đời. Chính là thời đại mới cao đầu nhân sĩ, có thể theo chân bọn họ đồng dạng ăn chơi đàng điếm. Đem khái niệm xào nhiệt nóng về sau, nữa hấp dẫn nhà máy hiệu buôn hợp tác, ví dụ như bình thường giày Kevin, nhiễm lên màu vàng nhãn, chính là minh hoàng e đời, sản phẩm. Người trẻ tuổi xuyên thẳng mặc vào cái này giày chính là Minh Hoàng e đời, thành viên ức đường gì gì đó cũng không bán, nhưng cái gì đều bán. Chỉ cần có nhà máy hiệu buôn hợp tác, bọn hắn có thể bán quần áo, nhà bán hàng cụ, bán tô, cái quái gì a hát, như vậy cũng được. Đều đương làm người tiêu thụ cùng nhà máy hiệu buôn lão bản là người ngu sao? Cho nên a, hiện tại chỉ có mấy cái xưởng nhỏ thương hợp tác, hơn nữa sản phẩm căn bản bán không được, bởi vì giá tiền thật sự quá mắc. Bình thường mấy cái gì đó, dán, Minh Hoàng e đời, nhãn có thể trở mình vài lần giá tiền. Các ngươi đừng nói a, người ta ước đường võng còn làm email. Ngươi dùng ước đường hòm thư sao? Dùng qua, lão xảy ra vấn đề. Hiện tại không cần, ước đường còn có tìm tòi động cơ. Kéo a, ước đường cái kia tìm tòi động cơ. Còn theo không kịp tân lãng kèm theo tìm tòi động cơ. Sau Sugu sớt lại càng kém cách xa vạn dặm. Bội phục, 7 cái nước Mỹ hàng hiệu đại học MBA. Liên thủ chế tạo ra như thế quỷ dị công ty. Cho nên những kia người đầu tư đều là ngốc đấy sao? Loại này lưới rách lạc công ty cũng có thể kéo đến 5.000 vạn đô la đầu tư. Có điểm này tiền còn không bằng đầu tư Tencent QQ. Tống Duy Dương có lẽ hay là nghiêu bức AH, dám đảm đương sân chọc thủng ước đường âm mưu. Bày kế, ta phỏng chừng lão Tống sẽ bị ước đường võng khởi tố phỉ báng. Ủng hộ lão Tống. Chọc thủng hoàng đế bộ đồ mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.